Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2190, góc truyện audio.com. Cổ Trần ngăn trở Thượng Thương, chặn lại lượng lớn cường giả thiên cấm, sau cùng chỉ có hơn 300 vị được Thượng Thương đưa đi, trong đó bao gồm Thượng Đế Kỳ Nguyên Chi Chủ, Đệ Tam Thần Tướng, Đệ Bát Thần Tướng, Đệ Thất Thần Tướng Nhân Hoàng, ta chờ ngươi ở Thượng Giới. Thượng Thương vừa nói xong, thân thể vô thượng đột nhiên trở nên ảm đạm. Lưu lại cho ta, Cổ Trần thấy vậy, mặt mũi tràn đầy lệ khí, không nói hai lời cầm tiên môn trực tiếp đập vào trên người Thượng Thương. Đông, một tiếng nổ thật lớn vang lên, Thượng Thương bị đánh vỡ ra. Trời sập, ô ô, bên trong giới hải truyền đến từng đợt bi thương, Thương Thiên bị đánh nổ. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn qua toàn bộ Thượng Thương vỡ nát hóa thành vô số mảnh vụn bắn ra, vậy mà bị Cổ Trần dùng một chiêu đánh nổ. Cái tiên môn mạnh mẽ kia tản ra khí tức đại đạo, đánh vỡ Thượng Thương thành vô số mảnh nhỏ, sau đó bị tiên môn cắn nuốt sạch sẽ. Thương Thiên vẫn lạc sao? Cường giả các phương sợ hãi, trong lòng rung động, nhìn Thượng Thương vỡ ra, không ai nghĩ đến Cổ Trần lại mạnh đến một bước này. Thượng Thương dung hợp cửu thiên, lại bị một kích đánh nổ, khó có thể tin. Lão sư, Thượng Thương đã chết rồi ư? Cường giả các phương trong giới hải, hư vô hoảng sợ không thôi, nhìn Thượng Thương sụp đổ thì không thể tin được. Hồng Quân khẽ lắc đầu, lạnh nhạt nói, Thượng Thương không chết, chỉ bị vị nhân hoàng kia đánh nổ một bộ phận, không có chết đơn giản như vậy. Lời nói này khiến sắc mặt ba người Thái Thượng Nguyên Thủy, Thông Thiên đều biến đổi, khiếp sợ không thôi, mặc kệ là đối với Thượng Thương hay là vị Cổ Trần đánh nổ Thượng Thương kia đều cảm thấy kinh hãi không thôi. Lão sư, vì sao mỗi một lần phạt thiên, đều là nhân tộc đi đầu? Tâm tư Thái Thượng hơi động, đột nhiên hỏi ra nghi vấn trong nội tâm. Có lẽ, rất nhiều cường giả cũng có cái nghi vấn này, toàn bộ sinh linh đều có nghi vấn như vậy, vì sao mỗi một lần phạt thiên đều là nhân tộc dẫn đầu chứ? Hai mắt Hồng Quân lấp lóe, lạnh nhạt nói, thiên là do con người tạo nên, ngươi nói vì cái gì? Hít, ba người Thái Thượng Nguyên Thủy, Thông Thiên hít một hơi lãnh khí, lộ ra biểu tình kinh hãi, giống như nghe được bí mật kinh người nhất. Thiên là người tạo nên. Nghĩ tới đây đã hiểu thiên đạo là nhân tạo, bởi vì bị ô nhiễm, có uy hiếp, không nghe lời, cho nên nhân tộc muốn tiêu diệt nó. Chính vì nguyên nhân này mới khiến mỗi lần phạt thiên đều là nhân tộc đi đầu, bởi vì đây là một cái số mệnh. Nhân tộc có thể sáng tạo thiên đạo, tự nhiên có thể hủy diệt thiên đạo, cho nên, chỉ có nhân tộc cầm đầu, mới có cơ hội phạt thiên. Thượng Thương hợp nhất cửu thiên, vì sao còn bị nhân hoàng đánh nổ? Thái Thượng nghi ngờ. Hồng Quân trầm mặc rất lâu, nhìn sang Thượng Thương sụp đổ, khí tức cái đại đạo tiên môn kia mạnh mẽ đến mức làm cho người ta e ngại. Ngay cả Ngọc Điệp thần bí lơ lửng sau đầu Hồng Quân cũng ông ông rung động, phát ra ánh sáng mông lung bao phủ ngăn cách hết thảy. Loại cảm giác này, giống như đụng phải đối thủ mạnh mẽ, khiến Ngọc Điệp sinh ra một chút rung động. Thượng giới, phát sinh thay đổi. Hồng Quân chỉ nói một câu. Tiếp theo hắn nói ra. Thượng giới cửu thiên biến đổi lớn, chúng ta còn có một tia cơ hội tiến nhập hồng hoang, là có thể tham dự phạt thiên. Câu nói này khiến ba người Thái Thượng ngơ ngác, vậy mà vào lúc này Hồng Quân lại muốn tham dự phạt thiên. Góc truyện audio.com. Một bên khác trên Thương Thiên vũ trụ, Cổ Trần đứng ngạo nghễ ở trong hỗn độn giới hải, nhìn Thượng Thương vỡ nát nhưng trên mặt không có một chút vui vẻ. Tuy đánh nổ Thượng Thương, nhưng căn bản không làm đối phương bị thương một chút nào, mà chỉ đánh nát một bộ phận của Thượng Thương mà thôi. Thượng Thương mang đi một bộ phận cường giả giới hải, trong đó bao gồm Đệ Tam Thần Tướng, Đệ Thất, Đệ Bát Thần Tướng, Thượng Đế Kỳ Nguyên Chi Chủ, và mấy trăm vị cường giả thiên cấm nữa. Chuyện này khiến tâm lý Cổ Trần rất khó chịu, Thượng Thương không giao chiến, dứt khoát rời khỏi giới hải, mang theo một bộ phận nội tình mạnh mẽ quay về Thượng Giới. Cổ Trần chỉ giữ lại được một bộ phận cường giả thiên cấm, giết hết tất cả cũng coi như là một cái an ủi nho nhỏ. Không thể giữ lại kẻ cầm đầu, khiến trong lòng có chút đáng tiếc. Thượng Thương, người ở giới hải mưu đồ lâu như vậy, chỉ vì hợp nhất cửu thiên thôi sao? Cổ Trần yên lặng suy nghĩ, trong lòng cảm thấy không có khả năng đơn giản như vậy. Nhất định Thượng Thương còn có mưu đồ lớn hơn, thậm chí đã đạt được vật mình muốn từ bên trong giới hải, cho nên dứt khoát rời đi. Vậy đến cùng Thượng Thương đang mưu đồ cái gì? Ông, cách chương.